vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật kỳ lạ, Kỳ Giao Quang nghe tưởng Tiểu Lan nói, lại nhướng mày, trực tiếp hỏi, vậy chồng cô thì sao? Cái gì? Khi sự việc xảy ra, anh ta đang ở đâu? Sau đó anh ta lại ở đâu? Nghe Kỳ Giao Quang hỏi, tưởng Tiểu Lan suy nghĩ một chút, rồi nói, anh ấy không ở cùng bể tắm với tôi. Sau khi xảy ra chuyện, anh ấy lập tức báo cảnh sát, rồi luôn an ủi tôi. Nghe tưởng Tiểu Lan nói, Kỳ Giao Quang cau mày. Đại sư, sao vậy? Tưởng Tiểu Lan có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, lời Kỳ Giao Quang nói tiếp theo, suýt chút nữa khiến cô tức đến mức lên cơn đau tim. Người bắt cóc con gái cô, chính là chồng cô, Kỳ Giao Quang bình tĩnh nói. Tưởng Tiểu Lan bật dậy. Sao có thể? Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Cô tua lại một lần mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể nghĩ ra lý do tại sao chồng cô lại giấu con gái của bọn họ đi. Ôi trời, đến rồi, một xô cẩu huyết đến rồi. Người chồng này muốn làm gì vậy? Tự biên tự diễn, giấu con đi, rồi lại báo cảnh sát tìm. Là một người bình thường, tôi không thể hiểu nổi logic của anh ta. Cầu thông não, chờ, rất cấp bách, lầu trên, một. Nếu không thấy tưởng Tiểu Lan thực sự đau lòng, tôi còn nghi ngờ hai vợ chồng này đang tự đạo tự diễn. Tưởng Tiểu Lan cứng đờ nhìn Kỳ Giao Quang. Đại sư, tại sao chồng tôi lại làm như vậy? Hơn nữa lúc đó anh ấy đi từ ngoài vào. Anh ấy căn bản không vào trong. Làm sao anh ấy giấu con đi được? Đầu óc cô toàn như một cuộn chỉ rối. Hoàn toàn không thể lý giải nổi hành động của chồng. Kỳ Giao Quang thản nhiên tung ra một đáp án. Vì chồng cô nợ bạn anh ta một ân tình. Bạn anh ta cả đời không thể sinh con, nên anh ta muốn đưa con gái của hai người cho bạn mình. Nhưng anh ta sợ cô không đồng ý, nên đã bày ra màn kịch này. Còn anh ta làm sao có thể làm được chuyện đó khi bể tắm đó chỉ có một lối lưu thông sao? Thực ra cũng không quá phức tạp như mọi người tưởng, đơn giản bởi vì suối nước nóng đó là do bạn anh ta mở. Hai người bọn họ đã sớm bàn bạc chuẩn bị cho chuyện này. Căn phòng của cô, bên cạnh bể tắm, có một cánh cửa, nhưng cánh cửa đó lại được ngụy trang. Nhìn qua thì chỉ như một cánh cửa giả có tác dụng phông nền. Nhưng thực tế, nó lại là cánh cửa thật. Hơn nữa nó có thể thông sang bể tắm bên cạnh. Nghe Kỳ Giao Quang nói, tưởng Tiểu Lan tuyệt vọng ngã xuống đất. Cách chương.